Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 183, hố huấn luyện viên chính. Tại Sunderland ngủ lại khách sạn trong phòng thể hình. Lúc này Sunderland cầu thủ đang tiến hành làm nóng người huấn luyện. Tất cả mọi người có chút cảm xúc không cao. Nguyên nhân càng nhiều vẫn là bên ngoài sân nhân tố. Nhưng vào lúc này, các cầu thủ đột nhiên nghe được rồi chén nước ngã trên mặt đất thanh âm. Mọi người theo tiếng mà nhìn, chỉ gặp huấn luyện viên chính Poyet vừa mới đem chén nước trong tay hung hăng mà ném xuống đất. Lúc này hắn bộ mặt tức giận, trợ thủ đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào. Poyet nhìn lấy chính tại huấn luyện cầu thủ, ánh mắt của hắn tìm một vòng, sau đó rơi vào trên người một người. Robert, ngươi qua đây. Nghe Poyet nổi giận đùng đùng ngữ khí, trong phòng thể hình cầu thủ đều biết rõ, huấn luyện viên chính tức giận, hơn nữa còn là cơn tức không nhỏ. Robert đột nhiên giật mình, hắn vội vàng đi vào Poyet trước mặt. Huấn luyện viên, ngài tìm ta, ngươi có phải hay không tự mình tiếp nhận phóng viên phỏng vấn? Không có a. Robert có chút không hiểu thấu. Hắn nhớ tới buổi trưa sự tình, giải thích một câu, a đúng, buổi trưa có một đám phóng viên đem ta ngăn ở khách sạn đại sảnh. Ta nói chỉ là mấy câu mà thôi, nói chỉ là mấy câu. Cái này cũng chưa tính là tiếp nhận phỏng vấn sao? Poyet đem tờ báo trong tay ném ở Robert ngực. Ngươi xem một chút phần này trên báo chí viết. Robert mười phần không hiểu mở ra báo chí, hướng bên trong nhìn lại. Sau một phút, sắc mặt của hắn thay đổi. Cái này phóng viên đáng chết. Nguyên lai tại Manchester tin tức vãn báo đầu đề trong tin tức. Hồ phát biểu đầu đề tin tức ác ý phạm quy. Chủ soái sai xử. Buổi trưa hôm nay, đông đảo ký giả truyền thông phỏng vấn Sunderland hậu vệ cầu thủ Robert. Robert chính miệng nói ra. Hắn ác ý phạm quy động tác. Tất cả đều là huấn luyện viên chính Poyet lúc trước an bài. Thật sự là không nghĩ tới, một tên Premier League huấn luyện viên chính cư nhiên như thế đánh mất đạo đức nghề nghiệp. Giật dây dưới tay cầu thủ sử dụng sát thương chiến thuật. Đây quả thực là ác ma bình thường hành vi. Xét thấy chuyến này vì, ta mãnh liệt đề nghị FA tham gia lần này sự kiện điều tra. Đem hết toàn lực phòng ngừa loại này chuyện xảy ra. Robert xem hết bản này đưa tin. Hắn vội vàng giải thích. Huấn luyện viên, ta buổi trưa nói chỉ là một câu, ta chỉ là dựa theo huấn luyện viên chính lúc trước an bài phòng. Thủ nhiệm vụ chấp hành mà thôi. Ta nhưng không có nói những này loạn thất bát tao. Không chịu trách nhiệm, ta biết rõ lời này không phải ngươi nói. Nhưng là ta đã sớm dặn dò qua các ngươi rồi. Không cần tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Poyet dằn dậy âm thanh tràn ngập toàn bộ phòng tập thể hình. Đám này phóng viên đáng chết, không có chuyện còn nghĩ đến lập ra chút gì sự tình. Ngươi kiểu nói này, không phải cho bọn hắn tìm đầu đề câu chuyện sao? Premier League chủ soái giật dây cầu thủ xúc thương đối thủ. Cái này loại ngôn luận một khi đưa tin, ngươi đem ta đặt chỗ nào? Nhìn lấy Poyet tức giận bộ dáng, Robert vậy đứng tại chỗ ngây ngốc không biết rõ nói cái gì cho phải. Hô làm được quá đẹp. Cùng lúc đó, tại sân Old Trafford trong văn phòng, Kim Tiger buông xuống tờ báo trong tay, vỗ tay cười to. Scone cùng Phelan vậy hết sức cao hứng. Phelan cao hứng nói, hô bản này đưa tin xem như cho chúng ta chút giận. Ta đoán Poyet nhìn thấy những này ngôn luận, hắn khẳng định tức giận đến mặt đều tím rồi. Scone vậy gật gật đầu. Đúng vậy a, Premier League chủ soái giật dây cầu thủ xúc thương đối thủ. Cái này loại ngôn luận một khi đưa tin, đối huấn luyện viên chính danh vọng ảnh hưởng cực lớn. Nếu là FA lại cắm tay điều tra, vậy nhưng có Poyet chịu. Kim Tiger cười nói. Lần này Robert nhưng làm huấn luyện viên chính cho hố rồi. Ta thế nhưng là càng ngày càng chờ mong trận đấu này rồi. cái này trận Carabao Cup vòng bán kết là tại trạng vạng tối cử hành. Song phương lúc trước thêm nhiệt đã khiến fan hâm mộ cực kỳ hưng phấn rồi. Đầu tiên là hai đội huấn luyện viên chính ở giữa nước bọt chiến. Sau đó là song phương cầu thủ ngôn luận, lại thêm lên trước giờ đem bán Manchester tin tức vãn báo đầu đề tin tức. Càng là đem trận đấu này đẩy hướng rồi cao trào. Khoảng cách tranh tài còn có thời gian một tiếng, song phương fan hâm mộ liền sớm mà tới vào sân Old Trafford. Chờ đợi lấy mở màn còi vang lên, song phương cầu thủ làm nóng người xong, riêng phần mình quay trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị sau đó tranh tài. MU cầu thủ tại sân nhà tác chiến, ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là Sunderland cầu thủ như là chạy nạn bình thường chạy trở về phòng thay quần áo. Một khắc vậy không nguyện ý lưu tại trên trận, bởi vì sân Old Trafford đầy trời tiếng xuýt quá kinh khủng. Nhất là Sunderland cầu thủ làm nóng người nửa chàng. MU fan hâm mộ dùng to lớn tiếng xuýt đánh thẳng vào Sunderland cầu thủ màng nhĩ. Đặc biệt là mỗi một lần Robert nhận bóng thời điểm, MU fan hâm mộ tiếng xuýt âm lượng đều mở rộng rất nhiều. Chịu đến fan hâm mộ ảnh hưởng, Robert liên tục hai lần nhận bóng đều không ra, gây nên trên khán đài một mảnh tiếng cười. Kỳ thật không riêng gì fan hâm mộ áp lực, MU chủ soái cùng cầu thủ cừu thị, thậm chí chính mình huấn luyện viên chính oán hận, đều để Robert 10 phần khó chịu. Lúc này ở trong phòng thay quần áo, hắn đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Huấn luyện viên chính Poyet chiến thuật an bài hắn một câu đều không có nghe lọt. Lúc này Poyet chính tại chậm rãi mà nói, trận đấu này y nguyên dùng phòng thủ làm chủ. Poyet đối các cầu thủ nói, đầu tiên không mất bóng, đây mới là chúng ta chuyện trọng yếu nhất. Nơi này là MU sân nhà, nếu như chậm chạp không thể mở ra cục diện, trước nóng này nhất định là bọn hắn. Đến lúc đó chúng ta lại tùy thời đánh phản kích, nhất định có thể một kích chiến thắng. Sunderland các cầu thủ nghiêm túc nghe. Poyet nhìn một chút Ozil. Ozil, sau hôm nay phòng tuyến từ ngươi cùng Robert dẫn đầu, các ngươi nhất định phải vững vàng giữ vững. Yên tâm đi huấn luyện viên, ngươi đối MU tương đối quen thuộc, hẳn là không có vấn đề gì. Poyet thỏa mãn nhìn lấy hắn. Trên một trận tranh tài tại ngươi xuất sắc phát huy xuống, MU không có lấy được bất luận cái gì vận động chiến vào bóng. Ta rất hài lòng, hy vọng ngươi trận đấu này y nguyên có thể phát huy xuất sắc. Ozil kinh định mà gật gật đầu. Poyet lại dặn dò nói, trận đấu này chúng ta là sân khách tác chiến, cho nên mọi người tận khả năng tránh đi MU phong mang, phòng ngừa xung đột, phòng thủ động tác cũng tận lực nhỏ một chút. Lúc nói lời này, Poyet tức giận nhìn thoáng qua ngồi tại Ozil bên người Robert. Robert như ngồi nhằm vào che vải, lúc này lại ngóng trông mau chóng rời đi cái này phòng thay quần áo. Tận khả năng tránh đi nhìn chính mình không vừa mắt huấn luyện viên chính Poyet. Mà tại MU trong phòng thay quần áo, MU các cầu thủ đã sớm kìm nén một cỗ ác khí, không kịp chờ đợi tranh tài bắt đầu. Kim Tiger lúc này khuôn mặt nghiêm túc, hắn vẫn nhìn dưới tay cầu thủ, sau đó duỗi ra rồi bốn cái ngón tay đầu. Bởi vì Robert ác ý phạm quy, Rooney bị cấm thi đấu 4 trận, chúng ta lên một hiệp tại Stadium of Light ít đánh một người, bị Sunderland đè ép đánh, cuối cùng chỉ là dựa một cái penalty miễn cưỡng thủ thắng. Hiện tại chúng ta trở lại sân nhà rồi. Bọn tiểu nhị, ta hy vọng các ngươi có thể cầm ra tinh khí thần, để Sunderland kiến thức một chút cái gì là chân chính MU. Không thể chiến thắng MU, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.